Lãng tử tại đô thị, chương 306, sinh nhật vui vẻ, góc chuyện audio.com, ra khỏi thang máy là cô liền biết mình đoán không sai chút nào, toàn bộ bên trong tòa nhà mới chỉ trang hoàng qua loa, vừa nhìn qua một cái đã biết tầng thượng rất yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối, Lâm Dật Phi lại lên thêm một tầng rồi đẩy cửa phòng lên tầng trên. Đến đây thì Bách Lý Băng mới biết ý của hắn. Dật Phi, trời hôm nay âm u thế này, chúng ta dù có lên cao nữa thì cũng không nhìn thấy sao đâu. Tầng thượng tòa nhà trống vắng, cũng không thấy trang hoàng gì, có lẽ một tòa nhà dù có hoa lệ rực rỡ đến đâu nhưng khi anh đến tầng thượng cũng phát hiện ra chỗ khó coi của nó vì thường có rất nhiều người không thể nhìn được đến đây. Điều khiến Bách Lý Băng cảm thấy kỳ lạ, chính là ở giữa tòa nhà có một đầu dẫn nho nhỏ của một cái pháo hoa, cô không kìm nổi cười. Em biết rồi, đây chính là mưa sao băng mà anh muốn biểu diễn. Lâm Dật Phi cười nhưng cũng không trả lời, đưa cô đến giữa tầng thượng tòa nhà chuyển về phía đông. Hắn ngồi xếp bằng xuống rồi móc ra một hộp diêm, em thông minh lắm, tất cả đều bị em đoán ra rồi. Em ước đi, đây chính là điều lớn nhất anh có thể làm được. Bách Lý Băng tự nhiên cười nói, nhưng em thích, cô không ngồi dưới đất như Lâm Dật Phi mà ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn hộp diêm trong tay hắn. Đến diêm cũng để anh phải mua, đúng là không dễ dàng gì, anh không mua nến à, con người ai cũng có lòng tham, mặc dù biết pháo hoa cũng giống sao băng, chỉ là lóe lên rồi lướt qua nhưng Bách Lý Băng lại cảm thấy những điều giản dị hôm nay lại là những niềm vui bất ngờ, cô sớm đã chôn chặt những lo lắng ban đầu xuống đáy lòng, hoặc là có nhiều chuyện thì cứ để qua đêm nay thì nói sao vậy. Lâm Dật Phi cười cười, biết ý của cô, anh không mua được hả? Bách Lý Băng cũng không nói gì nữa, nơi này không còn gì nữa, trên người Lâm Dật Phi cũng không có vẻ gì là còn mang theo thứ gì. Điều này rất đúng, đừng tham lam gì cả, Bách Lý Băng thầm nghĩ, nhắm mắt lại rồi ước một điều ước của em là gì vậy? Lâm Dật Phi thấy cô đã mở mắt ra thì đột nhiên hỏi. Sắc mặt Bách Lý Băng ửng hồng, đây là bí mật Dật Phi, không phải là em không nói, em chỉ sợ em nói ra rồi thì không còn linh nữa. Lâm Dật Phi lắc đầu mỉm cười, giơ tay quẹt que diêm rồi châm vào ngòi dẫn. Bách Lý Băng nhìn chằm chằm cây pháo hoa kia nhưng lại lấy một tay che hai lỗ tai lại, tay kia thì che tai của Lâm Dật Phi. Một tiếng phụt nhỏ vang lên, tiếng pháo hoa cũng không vang dội như Bách Lý Băng tưởng, màu sắc của pháo hoa cũng không rực rỡ như cô tưởng, có lẽ đôi khi hiện thực luôn không tươi đẹp như tưởng tượng. Trong khi Bách Lý Băng đang khó tin mở to hai mắt thì một luồng ánh sáng ở xa xa gần như vọt đến tận trời cao, mới đến giữa không trung thì nở rộ như một đóa hoa, một tiếng vang lớn truyền đến. Cô bỗng cảm thấy một sự run rẩy rất nhỏ nhưng đây giống như là tiếng hiệu xung phong dội lên ở chiến trường, trong giây lát toàn bộ phương đông muôn hồng nghìn tía, rực rỡ sắc màu. Pháo hoa bừng lên, rực rỡ sáng chói, bầu trời vốn âm u nhưng lúc này như được những vì sao điểm đầy trời. Pháo hoa nở rộ vô số ánh sáng rực rỡ, giống như phấn của tuổi trẻ, chiếu rọi khuôn mặt cô, đẹp như mộng như ảo. Bách Lý Băng từ trước đến nay chưa từng mơ thấy Bạch Mã Hoàng tử Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hay gì đó sẽ cưỡi đám mây ngũ sắc xuất hiện trước mặt mình. Nhưng quả thực cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trên bầu trời, pháo hoa nhiều màu sắc, một lúc lâu sau cô cũng không nói nên lời, dường như pháo hoa trước mắt cô nở đến vô cùng tận, không có điểm dừng, cảm ơn anh, Dật Phi. Bách Lý Băng hạ giọng nói. Bất kể thế nào thì khi nhớ lại em sẽ nhớ mình đã từng có một lúc phấn khích như vậy, cũng đã từng có một ký ức không thể quên được như vậy. Thấy Lâm Dật Phi hơi yên lặng, Bách Lý Băng quay đầu sang. Dật Phi, anh có chuyện muốn nói với em sao? Anh chỉ muốn làm em quay đầu lại nhìn thôi. Lâm Dật Phi mỉm cười nói. Hôm nay anh chiếm quá nhiều thời gian của em rồi, cũng phải chia bớt cho người khác nữa chứ, người khác. Bỗng nhiên Bách Lý Băng xoay. Lại cả tòa nhà đã sáng bừng lên, cô không biết rằng hóa ra trên tầng thượng còn có rất nhiều người nhưng trong mắt của cô chỉ nhìn thấy một người già cả đang đẩy một xe thức ăn, những ngọn nến ở phía trên có thể đẹp ngang với các vị tinh tú. Đột nhiên cô hiểu được tại sao Lâm Dật Phi không chuẩn bị nến vì hắn biết còn có những người luôn bên cạnh cô, vĩnh viễn quan tâm đến cô một cách lặng lẽ. Xuyên qua đằng sau ngọn nến đang lay động trước gió là đôi mắt tang thương của một ông lão thái dương điểm tóc bạc còn có nụ cười cách đây rất lâu vẫn còn nghiêm túc bố. Bách Lý Băng thì thào rồi lao thẳng đến, cuối cùng cô cũng phát hiện ra bố mình đã già nhưng tình thương đối với mình thì không hề thay đổi. Trên tầng thượng tòa nhà có mấy người bước vào, tuy chỉ có lác đác mấy người nhưng tiếng chúc mừng lại rất giòn giã, đều là những người Bách Lý Băng quen biết, trong đó có Quách Hà, Tiểu Lệ, còn có Tô Yên Nhiên, Đại Ngưu Thúy Hoa, Bách Lý Băng mà không biết Băng Tuyết Building sao. Đây là nơi bố cô ấy đầu tư mà. Một người hỏi, chắc đại tiểu thư không biết vì trước đây cô rất ít khi hỏi đến chuyện của tập đoàn, tuy gần đây có hay đến công ty nhưng bố cô ấy cũng không nói gì đến chuyện của băng tuyết building. Bác ấy muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho cô ấy, cũng muốn lấy băng tuyết building làm quà sinh nhật cho cô ấy. Một người trả lời, ngất mất vậy thì bông hoa hồng kia của tiểu phi có phải là hơi rẻ không? Anh có phải là bạn bè không vậy? May là tôi vẫn còn ở đây chịu khổ chịu mệt, chịu đói, chịu rét với anh là bạn bè sao không nói trước với tôi nhất định sẽ tặng Bách Lý băng 99 bông. Nhiều hơn tiểu phi 98 bông, mỗi bông hoa hồng đổi lấy một tầng, còn có cuộc mua bán nào dễ hơn không? Hiện giờ nói cho cậu biết cũng chưa muộn đâu, cậu chạy đi mua ngay đi, tiệc sinh nhật của đại tiểu thư mới bắt đầu thôi, anh tưởng rằng IQ của tôi thấp lắm hả? Hơi, mẹ kiếp, trên đó chắc là rất náo nhiệt. Một người đeo kính râm đang ngồi xổm ở một góc ở quảng trường, nhìn tầng thượng của tòa nhà qua màn pháo hoa nhiều màu. Khoảnh khắc khi pháo hoa nở rộ, toàn bộ đèn của tòa nhà sáng bừng lên, thay cho vẻ ảm đạm u tối khi nãy. Nếu như nói cảnh đêm của thành phố Giang Nguyên rất đẹp thì tòa nhà sáng bừng này rõ ràng chính là một viên minh châu của thành phố Giang Nguyên. Bốn chữ, băng tuyết building, đầy màu sắc lưu động, Lưu Minh Lý ngơ ngác nhìn đến xuất thần. Ông chủ đợi ngày nay đã rất lâu. Thực ra ông ấy cũng đợi quá lâu rồi, náo nhiệt thì tại sao anh không lên đó đi? Một người khác mặc áo khoác dường như không chịu được sự lạnh lẽo của đêm đông nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sự chân thành và thấu hiểu, còn mang theo ít nhiều ảm đạm. Tương tư là đau khổ nhưng rất nhiều người lại tình nguyện chịu đựng nỗi tương tư. Khi A Thủy nói ra những lời này thì cũng nhìn chăm chú mấy chữ kia, lâm vào trầm mặc, tôi thích sự yên tĩnh. Lưu Minh Lý thở dài một tiếng, dường như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt có chút ảm đạm. Vậy còn cậu thì sao? Sao không lên đó mà lại cam tâm tình nguyện ở đây chịu lạnh với tôi? Tôi thích thế, A Thủy bình thản nói câu đó xong thì mỉm cười, gần mực thì đen, không sai chút nào. Lưu Minh Lý cười đến mức híp mắt lại, cậu với tên ngốc Lâm Giật Phi kia ở cùng nhau cũng lâu, khẩu. Khi nói chuyện cũng không khác nhau là mấy, anh ta chậm rãi đứng lên, đấm đấm hai cái đùi đang hơi tê, cái tên tiểu tử này cũng thật là, để tổ chức sinh nhật cho đại tiểu thư mà nhẫn tâm để chúng ta chết rét ngoài này hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi cậu ta đang ăn hải sản thì chúng ta lại ăn không khí, tôi đã nói là không cần vội, vốn muốn đi ăn chút gì đó lót dạ với anh. A Thủy cũng đứng lên, đấm đấm sống lưng. Nhưng anh lại cứ đòi đến sớm như vậy, tôi không còn cách nào cả. Anh cũng đừng oán giận người khác nữa, cuộc sống này không phải do anh làm chủ, người khác muốn làm anh vẫn còn không tình nguyện sao? Lưu Minh Lý lại thở dài. Tôi vui vẻ mà còn thở dài. A Thủy cảm thấy kỳ lạ, vậy không vui thì có phải là sẽ nhảy lầu không? Tiểu tử nhà cậu có thể nói dễ nghe hơn chút không? Lưu Minh Lý quạo, mặt lại, cậu cũng giống Lâm Giật Phi thật, nhất ngôn cửu đỉnh, tôi nói một câu cậu cãi lại 9 câu. A Thủy mỉm cười, đến mấy câu này của tôi mà anh cũng không chịu được, nếu lấy vợ về, suốt này nghe cằn nhằn thì chịu thế nào được. Thảo nào đến tận bây giờ vẫn còn độc thân, điều này thì cậu sai rồi. Lưu Minh Lý cười rất vui vẻ, mẹ tôi ở quê có tìm cho tôi một người, tháng này làm hết chuyện ở băng tuyết building thì tôi có thể về xem mắt cô ấy. Đột nhiên Lưu Minh Lý thấy ánh mắt của A Thủy thì hơi nghi hoặc. Cậu sao vậy, bệnh nghễnh ngãng của tuổi già lại phát tác à, cách chương?